Đại tiểu thư đi học. Chương 16, góc truyện audio.com. Vừa vào lớp, nó đã thấy ba đứa bạn nó ngồi to nhỏ gì đó. Bản tính nhiều chuyện cô cho phép nó bỏ qua này, chuyện gì mà tụi bay vui vậy hả? Nguyên Thảo đang kể về bốn hot boy của trường mình đấy. Tiết Mai lên tiếng, "Ô, bốn hot boy nào vậy?" Câu hỏi cụt ngùn của nó làm cho ba nhỏ kia bật ngửa, hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng. Trời ơi, con nhỏ thấy thế mà nhiều lúc nó ngu thấy tội. Tao xin mày đó khay vi. Nguyên Thảo lên tiếng giọng vô cùng bất mãn. Gì nữa? Cô biết thì tao hỏi thôi. Tụi mày làm gì ghê vậy? Cô phải có câu. Cô biết phải hỏi. Muốn giỏi phải học sao? Nó làm mặt ngu. Nguyên Thảo thở dài ngao ngán nhưng cũng năng nổ kể lại. Gì chứ, đây là sở trường của nhỏ mà. Này nè, bốn hot boy của trường mình chính là mấy anh chàng đang ngồi xung quanh mày đó. Xung quanh tao, chứ còn ai nữa? Ồ, mà bọn họ cũng có chuyện để kể à? Chấm, tao lại mày khay vì mấy anh ấy mà cô có chuyện để kể thì ai có chuyện để kể hả con nhỏ khùng này? Ồ, mày kể tao nghe thử coi. Nó với Nguyên Thảo đứa đốp một câu, thành ra mãi một PS30S sau câu chuyện về bốn chàng hot boy của trường quý tộc Royal mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên là Thiên Vũ. Anh ấy là con trai độc nhất và là người thừa kế của tập đoàn Diamond. Tập đoàn đứng đầu nước mình đó. Anh ấy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng cô hiểu sao nhiều lúc tao thấy anh ấy ấm áp lắm. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nha. Thứ hai là Quang Anh. À, anh ấy là người thừa kế của tập đoàn viễn thông lớn nhất nước mình đó. Anh ấy có nụ cười tỏa nắng. Ai mà nhận được nụ cười của anh ấy chắc chắn là ngã quỵ sau 3S. Trừ mày, Nguyên Thảo nói xong quay qua liếc nó một cái rồi tiếp tục câu chuyện. Khắc Thiên là con trai của tập đoàn hàng hải lớn nhất nước mình. Tuy nhiên sau anh ấy còn một người em trai nữa, nghe nói là con của mẹ kế. Từ nhỏ anh ấy đã phải sống một mình rồi, vậy nên anh ấy như người vô cảm vậy. Tao chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với ai ngoại trừ mấy người kia. Lúc mới vào lớp này tao cứ tưởng anh ấy bị câm kia. Nguyên Thảo sổ một tràng dài khiến nó choáng váng. Trong mắt nó bọn họ cũng bình thường mà có gì đặc biệt đâu. À cô, ngoại trừ người có nụ cười kia. Là ai thì ai cũng biết. Mà cũng nhờ có Nguyên Thảo mà nó được biết nhiều hơn về anh. Thật sự nó mới tới có 2 ngày nhưng anh chàng cứ quanh quẩn trong đầu nó. Đặc biệt là sáng nay. Nụ cười đó. Nhưng mà hoàn cảnh của anh. Hèn gì anh lanh lùng vậy. Ánh mắt lại buồn như vậy. Như bỗng nhớ ra điều gì. Nó quay qua hỏi Nguyên Thảo. Em mày. Còn thiếu một người nữa. Mới có 3 người mà. Nó khều khều tay Nguyên Thảo kêu nhỏ nói tiếp. Thật ra cô phải nó hám trai mà ngồi nghe mấy chuyện tầm sàm của mấy tên kia đâu. Chẳng qua là con quái vật mang tên nhiều chuyện trong người nó lớn quá khiến cô nàng cứ thấy chuyện là nhào vô. Nguyên Thảo nhìn nó rồi cười gian manh. Vậy mà kêu cô quan tâm. Nhưng thôi, em đã có hứng thú thì chị đây kể à nghe. He he, he he, nó như mắc nghẹn. Nhưng nhỏ Nguyên Thảo đau đem để ý tiếp tục câu chuyện như có một cô hai của mình. Người thứ tư là Kỳ Khôi. Kỳ Khôi, nó chặn ngang họng nhỏ Nguyên Thảo thể hiện thái độ ngạc nhiên tột độ. Hỏi lại làm mấy đứa kia cũng ngạc nhiên theo nó. Cả 3 đứa kia chồm lên. Mày biết anh ấy hả? À cô, tại tao thấy cái tên hay hay nên hỏi lại thôi. Nó vừa cười ngu vừa nói để lấp liếm nhưng trong bụng vẫn còn nhiều nghi vấn. Anh nó từng học trường này sao? Sao nó cô biết gì hết vậy? Kỳ Khôi là hoàng tử trong mơ của bất kỳ cô gái nào trường này đấy. Anh ấy lạnh lùng, đẹp trai, cô từ ngữ nào diễn tả được. Chỉ cần được anh ấy nhìn thôi cũng đủ đưa ai đó vào nhà thương chứ đừng nói là nói chuyện. Nghe nói hồi đó mỗi ngày có ít nhất mấy em cấp cứu vì anh ấy đấy. Nhưng tiếc là 2 năm trước anh ấy qua Mỹ rồi. Nghe nói là gia đình có chuyện gì đó. Nếu nói ba người kia giàu thì anh ấy còn giàu hơn. Phải ba cái tập đoàn kia gộp lại với nhau chưa chắc đã lớn bằng tập đoàn nhà anh ấy. Nghe đâu bên Mỹ anh ấy ở lâu đài chứ cô phải biệt thự đâu nha. À, biết rồi. Này cái mặt kia là sao hả? Kể chuyện ấy còn chán hơn kể cho con rán nó nghe. Nguyên Thảo hằn học giận dỗi. À mà mày mới đi đâu về đấy? Tuyết Mai như đột nhiên nhớ ra. Đi gặp Tuyết Trang. Nó đáp tỉnh queo làm ba đứa kia phải thốt lên. Cái gì? Thế có chuyện gì cô? Ngọc Ninh tỏ vẻ sốt sắn quan tâm. Mày nhìn tao có giống bị gì cô? Vẫn là cái giọng tỉnh queo làm ba đứa kia tức lồng lộn. Sao mày cô nói gì với tụi tao hả? Hà, lỡ có chuyện gì thì sao? Mày biết chị ta gian xảo lắm cô hà. Ba đứa mỗi đứa một câu. Lồng lộn lên với nó. Hi hi, hi hi, biết rồi, biết rồi. Lần sau sẽ nói cho tụi mày biết. Nó cười cười, giơ hai bàn tay ra phía trước xua xua làm ra vẻ biết lỗi lắm. Chỉ có vậy mới làm ấy đứa bạn của nó hạ hỏa chứ biết làm sao giờ. Kể ra thì tụi nó cũng tốt. Còn biết đồng cam cộng khổ. Có họa cùng chịu nữa chứ. He he, he he. Vì chưa có phúc nên chưa hưởng được. LT, GT, cách chương.